Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, chương 689, nhân tạo tua bin gió. Vu Tuấn cũng là lần đầu tiên tới cái này mới nông trường. Đi đến mọc đầy cỏ dại đỉnh núi nhìn một chút, phát hiện quả nhiên là đất nghèo, phát hoàng, đỏ lên cát chất thổ nhưỡng, kẹp lấy dày đặc hòn đá nhỏ, rất nhiều địa phương còn có đại lượng nham thạch đột ngột. Loại này địa phương, đoán chừng cũng chỉ có sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại mới có thể sinh tồn. Tôn Lăng đi theo phía sau hắn, trong lòng cất giấu quá nhiều không hiểu. Loại này địa phương, thật có thể dùng để làm nông trường. Bất quá hắn không có hỏi. Vu Tuấn đã lựa chọn nơi này. Hắn tin tưởng tự nhiên có hắn lý do. Cũng may cái này nông trường xây dựng không cần quân đội bỏ vốn. Nếu không lãnh đạo đến xem xét tìm cái loại này địa phương, tuyệt đối sẽ cho là hắn cùng Vu Tuấn thông đồng tốt hố tiền. Đại khái nửa tháng đi, Vu Tuấn cuối cùng trở lại bên cửa bên trên, nói, đến thời điểm ngươi trực tiếp phái người đến giả đồ ăn là được. Được, vậy được, hiện tại địa phương ngươi cũng có thể tìm đến, có thể đi về, cái này muốn để đi rồi. Hắn nhìn một chút mấy cái đỉnh núi, sau đó cùng Vu Tuấn cáo biệt, hiện tại cái gì cũng còn không có, muốn lưu xuống tới cọ một bữa cơm giống như cũng khó khăn. Nửa tháng sau lại đến đi, là kết quả gì đến thời điểm tự nhiên là rõ ràng. Tôn Lăng đi về sau, Hà Kim vui tươi hớn hở bu lại, từ lần trước về nhà, bị cha mẹ cùng thôn dân ghét bỏ về sau, hắn quả thực thương tâm một đoạn thời gian, dù sao nội tâm của hắn vẫn là mấy tuổi tiểu hài tử. Về sau đến Tây Chi Lâm số 1 nông trường, nơi nào ra ra nãi nãi nghe nói chuyện của hắn, đối với hắn hết sức chiếu cố, cái này lại để hắn cảm giác đến nhà đình ấm áp. Còn có cùng hắn cùng nhau mười mấy người, đồng mệnh tương liên, hiện tại mọi người chung đụng được đều rất tốt, sinh hoạt chung một chỗ, cảm giác so thân huynh đệ còn muốn thân. Tại bên kia học tập hơn 2 tháng, hiện tại bọn hắn bị điều ra đến tự lập môn hộ. Mặc dù Hà Kim làm việc như cũ hơi nhỏ tính trẻ con, nhưng Lưu Ái Quốc bên kia vẫn là cực lực đề cử để hắn làm tràng trưởng. Tiểu hài tử có tiểu hài tử chỗ tốt, tiểu hài tử nhận lý lẽ cứng nhắc, mà lại tăng lên không gian lớn, chỉ cần lại bồi dưỡng 1 năm nửa năm, chính là một cái nhân tài không tệ. Đại sư, giữa trưa tại nơi này ăn cơm đi. Hà Kim nói, tối hôm qua chúng ta chụp vào 2 con thỏ hoang. Có thể à, Vu Tuấn cười trả lời. Bất quá bây giờ ăn cơm còn sớm. Ngươi gọi mấy người cầm thước dây, chúng ta đi trên núi thăm dò một chút địa hình, thuận tiện đào điểm hố. Nghe xong có chính sự làm, Hà Kim lập tức đem ngồi trong phòng nói chuyện phiếm một đám người kêu lên. Ào ào mặc vào áo mưa, đi theo Vu Tuấn cùng đi ra làm việc. Đã đều tới, Vu Tuấn dứt khoát đem phong thủy thạch chuẩn bị cho tốt. Về sau cũng không cần lại chuyên môn đi một chuyến, đo đạc tốt khoảng cách, đào hố sâu, lại dùng bê tông đổ bê tông ra một cái dày đặc cơ sở. Bây giờ thời tiết vẫn còn tương đối nóng, ngày mai liền có thể lên trên thả phong thủy thạch, nhiều nhất 3 ngày thời gian là có thể đem phong thủy thạch điêu khắc cũng lắp đặt hoàn tất. Đến thời điểm không sai biệt lắm mưa cũng nhanh ngừng, Vu Tuấn đội mưa, nhìn xem mười mấy người một bên đổ mồ hôi như mưa, một bên cười cười nói nói, cảm giác cái này mười mấy người chung đụng được so số 1 nông trường những lão đầu kia lão thái còn muốn hài hòa. Khả năng này cùng bọn hắn nhân sinh kinh lịch có quan hệ đi. Bị người nhà vứt bỏ, để bọn hắn hết sức trân quý cuộc sống bây giờ. Cũng không biết Hạng Đông Lâm hiện tại thế nào. Hắn nói muốn đi thu nhận ở trong xã hội lang thang người bị bệnh tâm thần, sau đó đưa đến hắn nơi này đến trị liệu. Nhưng đến hiện tại cho đến còn không có một chút tin tức. Lúc này, Vu Tuấn phát hiện đại môn bên kia toát ra một cỗ nồng đậm khói trắng. Tại do núi quét hạ, rất nhanh hướng phụ cận đỉnh núi lan tràn. Đây là tình huống như thế nào? À, đây là tại làm cơm chưa? Hà Kim trả lời, cái này mấy ngày trời mưa, củi có chút ẩm ướt, khói liền lớn. Vu Tuấn nhíu mày, cái này đều niên đại gì, còn củi đốt nấu cơm. Lúc đầu Lưu Gia Gia chuẩn bị cho chúng ta lò vi ba, nồi cơm điện. Hà Kim gặp hắn sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian giải thích nói, còn có một cái máy phát điện, bất quá chúng ta sẽ không dùng, quên thêm nước mang củi dầu cơ đốt, còn chưa kịp cầm đi sửa, trong thôn dây điện đâu? Cung cấp điện bộ môn bên kia nói, chúng ta nơi này tương đối vắng vẻ, không có hiện thành tuyến đường, muốn mở điện, ít nhất phải mấy cái nguyệt, mấy tháng, cái này hiệu suất giống như rất cao, nhưng mấy tháng này làm sao bây giờ? Nông trường lập tức sẽ bắt đầu vận hành, còn muốn gia tăng rất nhiều nhân thủ, củi đốt nấu cơm có thể, dù sao củi lửa cơm tương đối tốt ăn. Nhưng các công nhân ban đêm đâu? Lấy cái gì giải trí? Không nói lên mạng chơi game, nhìn xem tivi, phim là cơ bản nhất đi, mà lại dựa vào máy phát điện cung cấp điện không phải kế lâu dài. Xem ra vẫn là phải để Tô Hạo Nhiên quất chút thời gian, tới câu thông một chút, nhưng đây đều là chuyện sau này. Tu cái động cơ dầu ma rút không phải một ngày hai ngày sự tình. Vấn đề trước mắt vẫn là phải lập tức giải quyết. Đi, hiện tại mang ta đi nhìn xem máy phát điện. Vu Tuấn được đưa tới phòng bếp bên cạnh trong một gian phòng nhỏ. Lưu Ái Quốc mua cái này máy phát điện cái đầu không nhỏ, đầy đủ 200-300 người thường ngày sinh sống. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này mười mấy người bên trong không có chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên cái này máy phát điện vừa công tác một ngày liền nghỉ việc. Vu Tuấn vòng quanh máy phát điện đi vài vòng, cuối cùng quyết định hơi cải tạo một chút. Động cơ dầu ma rút hỏng, không hề động lực khu động, vậy liền đổi thành sức gió khu động. Trung cấp luyện thể thuật tầng thứ 2 tu luyện viên mãn về sau, hắn phát hiện hắn đối gió châu khống chế lại có một chút nhận thức mới. Trước kia phóng thích gió châu đều là điểm nhỏ, lớn một chút, đại khái hướng cái nào phương hướng, nhưng tiểu bao nhiêu, đại bao nhiêu, tốc độ gió điều chỉnh đến bao nhiêu mét một giây, hoàn toàn không có cụ thể khái niệm. Lôi châu cùng hạt mưa cũng giống như vậy, đặc biệt là khống chế lôi châu, kia thật không có một chút chính xác. Chỉ có thể thông qua đem lôi châu cắt chém thành rất nhỏ mảnh vỡ loại phương pháp này đến khống chế lôi điện mạnh yếu. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn cảm giác hắn có thể đối quang gió nhẹ tiến hành tương đối nhỏ xíu khống chế cùng điều chỉnh. Đương nhiên cụ thể hắn chưa từng thử qua. Bất quá dùng gió châu đến phát cái điện cũng không có vấn đề. Hắn để Hà Kim đi trên trấn tìm cái nghề hàn sư phụ, để hắn cho máy phát điện thiết kế lắp đặt một cái to lớn gió lá. Ngày thứ 2 buổi chiều, một cái có chút thô ráp tua bin gió liền được cài đặt tốt. Vu Tuấn trước hết để cho Hà Kim dẫn người ở trên tường đánh rất nhiều lỗ lớn, thuận tiện không khí lưu thông. Sau đó lúc này mới phóng xuất ra một viên gió châu. Hô theo một trận gió lớn quét, gió cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, đến nhất định tốc độ về sau, trong phòng bóng đèn phát ra ánh sáng màu đỏ. Vu Tuấn nhìn một chút máy phát điện bên trên vôn kế, lại tiếp tục từng chút tăng lớn sức gió, chờ kim đồng hồ không sai biệt lắm ổn định tại 220 nằm thời điểm. Trong phòng tất cả chờ đều bình thường mà lộ ra. Lò vi ba, nồi cơm điện, những điện khí này cũng đều có thể bình thường sử dụng. Đại sư, người thật quá lợi hại. Hà Kim trở nên kích động. Cái này mấy ngày không có điện, bọn hắn thật là nhàm chán đến muốn mạng. Hiện tại tốt, ban đêm chí ít có thể nhìn xem tivi. về phần tại sao trong phòng có thể trống rỗng gầy ra như thế lớn gió. Hắn cảm thấy cái này căn bản cũng không cần hỏi. Đại sư vì cái gì gọi đại sư? Chính là có thể làm được người khác làm không được sự tình. Đem cửa gian phòng khóa kỹ, người bình thường không cho vào. Biết đại sư, Vu Tuấn lại nhìn một hồi, cảm thụ gió châu thả ra gió, vẫn luôn duy trì giống nhau, ổn định tốc độ, lúc này mới tiếp tục lên núi bắt đầu điêu khắc phong thủy thạch. Theo hiện tại loại trình độ này, cái này một viên gió châu có thể một mực thổi nửa tháng. Đến thời điểm động cơ dầu ma rút làm sao cũng có thể đã sửa xong. Bất quá lần này nếm thử, để hắn lại thêm rất nhiều ý nghĩ. Có thể đoán được, trung cấp tôi thể thuật nếu như toàn bộ tu luyện đến viên mãn. Hắn đối thiên sư châu khống chế, đem đạt tới một tầng thứ mới. Nếu như có thể tinh tế khống chế lôi châu, để nó phóng xuất ra tiếp tục, ổn định dòng điện. Có phải là có thể hào hào lợi dụng một chút, tỉ như cho mình làm sạc dự phòng, hoặc là điện thoại pin, về sau ở đâu đều không cần lo lắng điện thoại không có điện. Những vị trí này vắng vẻ nông trường, cũng không cần lại đi nhìn cung cấp điện bộ môn sắc mặt. Còn muốn lãng phí tài nguyên, chuyên môn kéo cái chuyên dụng tuyến đường tới, nếu quả như thật biến thành, không chừng còn có thể đi xin cái độc quyền. Hệ thống, có hay không loại khả năng này? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Lôi điện là rất khó chính xác khống chế đồ vật. Bất quá túc chủ muốn nếm thử cũng chưa chắc không thể. Mặc kệ thành công hay không, cũng có thể làm cho túc chủ đối năng lượng trưởng khống. Trước thời gian tiến vào tỉ mỉ nhập vi cảnh giới, Vu Tuấn nhãn tình sáng lên, nói cách khác có khả năng thành công. Nếu quả như thật có thể chế tạo ra ổn định nguồn điện, về sau có phải là có thể đem bán lấy tiền? Hiện đại sinh hoạt, các mặt đều không thể rời đi điện, mà pin chế tạo kỹ thuật đã đến một cái khó mà đột phá bình cảnh. Mấy năm này sao cái gì graphen, sao được ngược lại là nóng nảy, nhưng một mực cũng không gặp thật ứng dụng đến chữ pin phương diện này. Cái này nói rõ graphen cái này đồ vật, hoặc là kỹ thuật bên trên còn có độ khó, hoặc là chi phí quá cao, thị trường căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng hắn cái này không giống a, một viên lôi châu có thể tồn trữ bao nhiêu lượng điện? Phân chia ra rất nhỏ một mảnh, liền có thể điện thoại loại này dùng lượng điện tiểu nhân đồ điện. Mấy năm thậm chí vài chục năm không cần nạp điện đi. Không cần nạp điện điện thoại, lượng tiêu thụ có thể hay không lừa đến bảo. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, nếu như túc chủ sử dụng quá nhiều lực lượng, cưỡng ép can thiệp địa cầu phát triển, cũng thuộc về một loại không hài hòa nhân tố. Cái gì ý tứ? Vu Tuấn nhướng mày, tốt như vậy kiếm tiền kế hoạch, ngươi nói ta không cùng hài, ta cái này không phải cũng là tải tạo phúc nhân loại sao? Túc chủ cách làm, không ngoài là thụ người lấy cá mà thôi. Hệ thống nói, nếu như khai phát ra dạng này pin, hoàn toàn chính xác có thể tạo phúc dân sinh, nhưng lại đả kích nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp kêu dừng địa cầu đối chữ pin nghiên cứu. Túc chủ lưu tại trên địa cầu còn dễ nói, nhưng túc chủ sớm muộn muốn rời đi địa cầu, tiến về rộng lớn vô biên vũ trụ. Địa cầu không có lôi châu pin cung ứng, pin kỹ thuật rất nhanh liền sẽ trở lại hiện tại tiết điểm này. Cho nên trong phạm vi nhỏ sử dụng không có vấn đề. Phạm vi lớn sử dụng sẽ chỉ dẫn đến địa cầu khoa học kỹ thuật dừng bước không tiến. Từ đó cải biến vốn có phát triển quỹ tích. Đây chính là cái gọi là không hài hòa. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng là cái này đạo lý. Chỉ là mắt thấy như thế một cái kiếm tiền hạng mục không thể mở rộng. Nói không tiếc nuối kia là giả. Cái này nhưng so sánh mở bao nhiêu tiệm cơm đều muốn kiếm tiền. Túc chủ không cần tiếc nuối. Hệ thống tiếp tục nói. Túc chủ bởi vì là thiên sư thân phận đặc thù, không thể làm chuyện như vậy. nhưng thiên sư đệ tử cùng truyền nhân có thể làm, bởi vì bọn hắn thuộc về địa cầu. Loại này pin chế tạo kỹ thuật cũng có thể đạt được truyền thừa. Phương Hằng sao? Chờ hắn có thể luyện chế ra thiên sư châu, đều không biết là bao nhiêu năm sau. Bất quá cũng coi là có thể chờ mong một chút, xem ra sau này phải thêm gấp đối với hắn huấn luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.